Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 83, kích thích cũng phải nâng cao. Gocchuyenaudio.com. Không biết Lăng Mặc bao lâu mới buông cô ra, ánh mắt Hạ An Nhiễn trống rỗng một lúc mới hoàn hồn lại, sau đó vành tai của cô đỏ bừng, cô muốn tố cáo kẻ điên, tại sao muốn ăn thịt cô? Những Lăng Mặc lại nói trước, giọng nói cực kỳ trầm và khàn. Đây mới là kích thích. Hạ An Nhiên sừng sốt, chớp chớp mắt vài cái, Lăng Mặc nghiêm túc. Kích thích cũng có cấp độ, nếu như cấp độ quá thấp sẽ không bị kích thích. Hạ An Nhiên, Lăng Mặc nhường mắt, trong lời nói có rất nhiều chán ghét. Lần sau, nếu muốn kích thích tôi, thì hãy dùng cấp độ cao hơn. Cũng giống như những lần đụng chạm trước đây, ngay cả những vết xước đều là ở kích thích nhỏ. Kích thích cũng phải được nâng cao. Trong lòng Hạ An Nhiên thình thịch không biết tại sao, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hơn nữa, vào lúc này, trong đầu cô hiện lên một tia không kiểm soát được. Cấp độ kích thích là gì? Nhưng, cô không dám hỏi, cũng không dám nói. Nếu như tên điên biết điều đó, sự hợp tác hữu nghị mà họ đạt được ngày hôm nay sẽ bị hủy hoại. Hạ An Nhiên dùng mình và che người lại. Kích thích cao hơn nữa, anh tới đi, còn tối liền. Lùi lại, an toàn hơn sờ soạc. Đối với những mức độ kích thích khác, cô lo lắng anh ấy không kiềm chế được mà ăn thịt cô lần nữa. Hạ An Nhiên quay đầu im lặng tiếp tục nằm trên giường, tuy nhiên khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng từ mặt đến tải. Trong phòng khách, Bùi Kỳ nhìn chằm chằm bác sĩ Bắc một cách mãnh liệt. Bản thân, hay thứ gì đó, một khi đã mất không dễ gì lấy lại được. Bùi Kỳ lúc này không hề giấu giếm, nhìn bác sĩ Bác với vẻ mặt không vui. Nhìn thấy Bùi Kỳ tức giận, bác sĩ Bác vẫn trấn an. Tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy. Thiếu gia Lăng Mặc là người như thế nào, không phải là cô chưa nghe qua. Hơn nữa, cô ấy ở trong đó cũng an toàn. Bùi Kỳ lắng nghe và khẽ gật đầu, An Nhiên bây giờ, đang rất an toàn. Nhưng, sau khi nghĩ lại, Bùi Kỳ lại cảm thấy không đúng. Tính mạng của An Nhiên hiện tại rất an toàn, những thân thể cô ấy lại không an toàn. Ai biết được dã thủ của tên điên đó có thể lắm gì. Bác sĩ Bác vừa uống nước trong miệng, trực tiếp phun ra. Bùi Kỳ bị phun nước vào người, tức giận nói. Ý của anh là gì? Bác sĩ Bác lấy khăn ra, đi đến bên cạnh Bùi Kỳ, giúp cô lau nước. Bùi Kỳ có chút khó chịu, lại càng thêm chán ghét. Mặt của tôi đều bị dính nước bọt của anh tranh ra đi. Tức giận chạy vào phòng tắm rửa mặt lau quần áo, một lúc sau mới đi ra, nhìn vào mắt của bác sĩ Bác, ánh mắt của cô như vũ khí giết người. Bác sĩ Bác xin lỗi, những gì cô nói vừa rồi quá kinh ngạc, tôi không kiềm chế được. Bùi Kỳ khịt mũi, bạn tôi dáng người không chuẩn sao? Lúc trước ở trường, có người còn lôi kéo cô ấy đi làm người mẫu. Bác sĩ Bác hơi nhướng mắt, vậy cô Hạ rất nổi tiếng trong trường. Bùi Kỳ đắc thắng nói. Tất nhiên rồi, bạn thân của tôi đương nhiên rất được yêu thích rồi. Bác sĩ Bác nheo mắt hỏi, nghe nói cô ấy học chuyên ngành điều chế dược phẩm, tôi vừa đẹp cũng là bác sĩ trung y, he he, hai bên chắc cũng có nhiều điểm chung, nhưng tôi không biết trình độ của cô ấy như thế nào. Bùi Kỳ khen ngợi Hạ An Nhiên, vô cùng đắc ý. Đừng tưởng rằng anh là một bác sĩ thiên tài, trình độ của bạn tôi không đơn giản, xem chừng anh cũng không bằng. Bác sĩ Bác bị vùi dập như thế này, có chút bất ngờ. Lợi hại như vậy sao? Bùi Kỳ tự hào ngẩng đầu lên. Tất nhiên rồi, cô ấy làm việc trong viện nghiên cứu của giáo sư Thứ. Gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt bác sĩ Bác thay đổi, chị dâu và giáo sư Thụ có quen biết với nhau. Cách chương.